Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1168, độc giao găm hàn nguyệt lưỡi đao. Dương ca, nhìn Cao Chí rời đi xa về sau, Quách Đại lúc này mới lên trước cùng Trương nói chuyện. Trương Dương đối Quách Đại một chút gật đầu nói: "Ngươi lần này làm không tệ, nhiều hơn bảo trì." Quách Đại một chút đầu, thế nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Cái gì nhiều hơn bảo trì? Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị nhìn đi ra. Hắn là muốn tìm xong toàn biện pháp rời khỏi bọn họ phân tranh. Đối với một cái tiểu lâu la đến, xem hai cái đại lão đánh nhau, thật sự là quá nguy hiểm. Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Trương Dương cũng nhìn ra Quách Đại ý nghĩ, bất quá bây giờ cũng không phải buông ra thời điểm. Sở dĩ hắn đều không có cho Quách Đại cơ hội nói chuyện. Xử lý xong Cao Chí Viễn, Trương Dương tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Một cái chớp mắt, hai ngày thời gian đi qua, Trương Dương gặp lại Sở Vân Hạo thời điểm, cả người hắn tinh thần tỏa sáng, không có trước đó mắt quầng thâm hiện tượng. Không sai, cùng ta qua hai tay. Trương Dương ở đại sảnh nhìn thấy Sở Vân Hạo thời điểm, mỉm cười nói. Sở Vân Hạo khẽ gật đầu, không có nói nhiều, lại một lần nữa khôi phục trước đó cao lãnh một mặt. Trương Dương cười khan một tiếng. Trương Dương làm một cái tư thế xin mời, Sở Vân Hạo vọt thẳng tới, thẳng đến Trương Dương mặt. Động tác của hắn so với trước đó không chỉ là nhanh hơn một chút nửa điểm. Trương Dương gật gật đầu nói, rất tốt. Hắn có chút động đậy thân thể, né tránh hắn kích thứ nhất. Sở Vân Hạo đã sớm ngờ tới Trương Dương sẽ né tránh. Hóa quyền vì trường, hướng về Trương Dương bụng dưới chộp tới. Tay như ưng chảo, sắc bén mang gió. Trương Dương bụng dưới hơi thu lại một chút, hiểm bên trong nhất chiêu. Hắn trực tiếp bắt lấy Sở Vân Hạo cánh tay, một cái tay khác bắt lấy hắn cổ nói, có thể giữ lại một ít thể lực, buổi tối hôm nay đi kiếm chuyện. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu. Trương Dương thử một chút Sở Vân Hạo thân thủ. Hắn hiện tại mặc dù không có nội kình, nhưng là cùng đối phương ba người đánh nhau ứng sẽ không rơi xuống hạ phong. Lại hơi chỉ điểm một chút Sở Vân Hạo, Trương Dương liền trở về phòng. Hắn nằm ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống, cái kia sao chổi bảo tàng, làm ta vào xem một chút đi. Hệ thống dừng một chút nói, ngươi bây giờ có miễn phí một lần tiến vào cơ hội. Về sau mỗi lần tiến vào đều cần 100.000 không may điểm vé vào cửa. Đừng nói nữa, làm ta vào xem, ta cần chọn điểm mới đồ vật. Trương Dương trên người bây giờ có 150 vạn không may điểm. Thân thượng một ít công pháp vũ khí đều đã không thế nào dùng. Lần này phải thật tốt tìm kiếm một chút, tìm điểm mới đồ vật đi dùng. Hệ thống nghe được Trương Dương nói như vậy, hơi đốn một hồi nói, ta đã biết, đang đánh mở sao chổi bảo tàng. Trương Dương đi đến cái kia trước cổng chính, cửa lớn chậm rãi mở ra, một đạo quang mang chói mắt. Trương Dương đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, kia là từng dãy vũ khí, quang mang bắn ra bốn phía. Hắn hít vào một hơi thật sâu nói, không nghĩ tới cái này bảo tàng trong lại còn có nhiều như vậy vũ khí. Trương Dương lần này mục đích đúng là muốn đổi một cái vũ khí, trước đó cái kia không may loan đao dao găm thật sự là quá hạn. Trương Dương hiện tại cũng không thế nào dùng. Đến nỗi luyện thể ngũ cầm hí, còn có luyện khí lục tự quyết, Trương Dương kỳ thật đều thật hài lòng. Nói một cách khác hiện tại không đổi cũng không có cái gì ghê gớm. Trước mắt vẫn là có thể dùng xuống đi. Còn có chính là lang băm thuật cùng loạn tâm nguyền rùa. Hai thứ này đều là thuật pháp, Trương Dương bình thường cũng đều không dùng đến. Đặc biệt là lang băm thuật, còn cho chính mình cứ vậy mà làm nhiều như vậy phiền phức. Nếu không phải là bởi vì lang băm thuật, hắn cũng sẽ không đi cái kia lang băm mộ. Còn có Côn Lôn cái chỗ kia, Trương Dương là không có ý định lại đi. Trương Dương đi vào sau, loại trừ một hàng kia hàng vũ khí, còn lại cùng loại ngũ cầm hí, lục tự quyết đồ vật cũng có. Bất quá so với bên ngoài, một mặt là quý, một phương diện khác thì là hiệu quả tốt. Phát minh cái hệ thống này người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trương Dương tự lẩm bẩm nói, một cái hệ thống không gian, còn làm ra một cái cách ly tới. Trương Dương suy tư vung lên, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hệ thống bây giờ tại chính mình trên người, chỉ cần không may điểm đủ nhiều, những vật này sớm muộn đều là ta. Trương Dương đi đến vũ khí địa phương, chuẩn bị lựa chọn một cái tiện tay vũ khí, bởi vì lần trước là cái dao găm, lần này Trương Dương còn có ý định đổi một con dao găm. Một phương diện dao găm loại vật này tiểu, tiện cho mang theo, hiện tại cũng không phải cái gì thời kỳ chiến quốc, thế giới võ hiệp, có thể cầm vũ khí đi khắp nơi. Như vậy, không đến một ngày thời gian, ngươi liền có thể vào cục cảnh sát. Trương Dương suy tư một hồi, thấy được một con dao găm, kia một con dao găm hiện ra bạch quang, chỉ là nhìn một chút liền cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Trương Dương đi đến cái kia dao găm trước mặt, thở phào một cái, mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là Trương Dương biết đây là một thanh không tệ vũ khí. Chỉ là không biết cái này không may điểm. Hắn hơi tới gần, dùng ý niệm nhìn một chút, độc dao găm Hàn Nguyệt lưỡi đao, tương truyền từ phu tử làm ra độc dao găm, về sau tại Kinh Kha giết Tần Vương thời điểm sử dụng. Đổi cần 120.000 điểm không may. Điểm, Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại đến không may điểm là vừa vặn đủ. Kinh Kha giết Tần Vương dao găm, hơn nữa còn có kịch độc, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo vũ khí. Trương Dương cười hắc hắc, 120.000 không may điểm, thật là có điểm nhiều, nhưng là cái này dao găm đổi lại, tuyệt đối là đáng giá. Hắn lựa chọn đổi, một đạo hàn quang xuất hiện trong tay của hắn, lại là một thanh loan đao dao găm, ngân quang lóng lánh, đồ tốt. Trương Dương dừng một chút, không biết nên hình dung như thế nào trước mắt tâm tình. Chỉ có thể nói cái này dao găm thật sự là quá tuyệt. Chỉ là cái này dao găm mang độc lời nói, như vậy ta liền không thể đụng phải đi. Trương Dương trong lòng hậm hực nghĩ đến, chỉ là nhìn thấy này hoa lệ dao găm, hắn cũng hận không thể muốn kiểm tra. Cẩn thận một chút, như đúc ngươi khả năng liền mất mạng. Hệ thống trực tiếp cho Trương Dương nhắc nhở. Trương Dương vừa muốn đưa tay sờ một chút, nghe nói như thế, vội vàng thu hồi lại, cũng không thể như vậy vẫn luôn phơi bày a. Trương Dương nhìn dao găm, cái này dao găm rốt cuộc có bao lớn độc tính, chạm vào một chút khả năng liền sẽ chết mất, muốn tìm một cái vỏ cất vào a. Trương Dương trong lòng nghĩ, ngươi tìm xem có thể hay không đổi một cái đi. Bên ngoài phổ thông vỏ là không có cái gì có thể tính. Hệ thống lại cho Trương Dương tạt một chậu nước lạnh. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ra bảo tàng không gian về sau, hắn hơi đi dạo một hồi, hao tốn 10.000 không may điểm, đổi từng cái vỏ đao. Lúc này mới đem dao găm thu vào, nhìn một chút số liệu. Trương Dương trong đầu nghĩ đến, túc chủ Trương Dương, đẳng cấp, sao chổi, không may điểm, 30.000 cộng tín đồ, 180.000 cộng năng lực, vĩnh xuân quyền, ngũ cầm hí, thất thương công pháp, lục tự quyết, loạn tâm chú, lang băm thuật, vũ khí, không may loan đao dao găm, độc dao găm Hàn Nguyệt lưỡi đao. Trương Dương nhìn số liệu dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác lại là về tới trước giải phóng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.